Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, hai gia đình không bình thường. Converter Dung Kiều cầu phiếu Tô Minh Vinh nghe Cư An nói liền đi. Trong nước tại sao có giàu không quá đời thứ ba thuyết pháp này? Rốt cuộc là quan niệm không giống nhau, người quỹ này sẽ không sợ người thò tay bậy bạ tham ô gì. Đừng ngươi đạp một cái chân có người cho ngươi di chuyển dùng hết rồi. Vương Phàm đánh cái mặt mày vui vẻ. Người ta pho gia tộc cũng không sợ người khác di chuyển không chung. Hắn về điểm kia chút tiền sợ cái gì? Luật pháp tương đối kiện toàn vậy sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Hội kế toán viên luật sư một nhóm người nhìn ngươi làm sao dùng tiền của công còn như thu mua. Luật sư cùng hội kế toán viên ngươi cũng đừng nghĩ. Người nguyện ý người khác còn không muốn chứ, ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian ngươi cũng biết. Cái này hai loại người lợi hại. Nước Mỹ người có tiền có thể nói truyền thừa chẳng qua là tài sản, cái này tài sản là cùng nắm trong tay tài phú quyền lợi tách ra. Còn có chính là coi trọng dạy đứa nhỏ. Chúng ta người Trung Quốc tin tưởng bố anh hùng mà hảo hán. Tài sản hợp với quyền lợi cùng nhau giao cho đời sau. Ra một con cháu bất tài nhà liền nhanh chóng đánh bại. Tiễn Phong đi, đừng trò chuyện những thứ này. Người nói ta cũng không dùng được. Người cùng Cư An hai cái mới cần phải cân nhắc những chuyện này tình. Cùng ta cùng Lý Na đứa trẻ sau khi lớn lên có thể cung cấp hoàn đại học, sau đó ở Giang Nam cho đứa nhỏ mua căn hộ tốt nhất liền ở chúng ta hai người không xa liền thỏa mãn. Vương Phàm đi theo đi. An Tử, nếu ngươi chuẩn bị ngay trước con gái ruột nuôi, vậy lúc nào thì mang đến để cho ta gặp gặp. Ta cái này làm cha nuôi không thể học trò nghèo. Yên tâm đi, không chạy khỏi ngươi. Cùng cuối tháng 8 liền chuẩn bị đưa nhà đầu đi học. Bây giờ Dina ở nhà cũng không có việc gì dạy tiếng Anh đâu, Cư An đi. Cora mang thai các người chuẩn bị đánh như thế nào coi là. Cora chuẩn bị từ chức sao? Có đúng hay không chuẩn bị trở về nước đi làm hôn lễ? Vương Phàm trả lời. Ừ, tháng sau chúng ta hôn lễ tiền án kéo liền chuẩn bị đưa lên đơn từ chức. Sau đó chuyên tâm ở nhà dưỡng thai sau đó mang con. Kết hôn thời điểm sớm một chút đến. Còn như trở về nước làm cũng được đi. Lão gia tử lên tiếng hết thảy từ giàn. Đến lúc đó trở về nước gặp mặt một lần là tốt. Đúng rồi, Cư An ngươi có phải hay không chuẩn bị đưa đứa trẻ đi trường học quý tộc? Bên kia trường học quý tộc thu lệ phí đắt sao? Tô Minh Vinh đi. Cư An hồi, chuyện này ta đều giao cho Dina. Phỏng đoán chính là phổ thông trường học một tuần 100 Mỹ kim dáng vẻ. Còn chưa có đi thấy thế nào, chờ thời điểm tháng 8 lại đi cho đứa nhỏ chọn nhà trẻ. Ai nha Cư An, ta thấy ngươi không gian hình nhiều như vậy cá. Tên này ta phải nghĩ biện pháp đến nước Mỹ đi. Không cần làm việc cả ngày ăn cá liền không đói à. Thật là nhiều cá lớn à, nhìn thật để cho người thèm phải hoảng. Uông Tĩnh Tĩnh ló đầu ra đi. Thật à, ta cũng đi xem. Tô Minh Vinh đi theo liền đi. Cư An dương dương đắc ý đánh cái mặt mày vui vẻ. Uông Tĩnh Tĩnh ngươi lại có thể cũng ở đây. Cái này lặn xuống nước lặn có thể đủ sâu à, bây giờ mới ló đầu. Ngươi bây giờ không ngủ sẽ không sợ ngày mai ban ngày vành mắt đen. Ngoặc kép, Uông Tĩnh Tĩnh đánh cái le đầu lưỡi diễn cảm. Ta ngày mai nghỉ ngơi. Vừa vặn giám thị các người đám người này xem các người có hay không len lén nói chúng ta nữ. Sinh nói xấu, bất quá Cư An ngươi cái này đập cá cũng quá nhiều một chút đi. Cư An vui vẻ đi, cùng ngươi đến trong sông xem mới thật sự là nguy nga đâu. Vậy cá nhảy cỡn lên đem ta đều sợ ngây người. Thấy trong hình ta đang bưng con cá chép lớn kia không? Ngày hôm nay nhà chúng ta cơm tối chính là ăn cái này. Có thoải mái hay không? Ngoặc kép, chờ trong nhóm một đám người giúp cũng thưởng thức xong rồi Cư An tấm ảnh. Ở một mảnh tấm tắc khen ngợi trong, Cư An thần thanh khí sảng xuống tuyến. Khép lại notebook xuống lầu dưới. Mới vừa vào phòng khách đã nghe đến một cổ mùi thơm mê người. Đứng ở cửa phòng bếp Cư An hít mũi một cái tán dương. Mẹ cái này kho cá tiêu chuẩn là càng ngày càng cao. Mùi này đã nghe có chút để cho người không chịu nổi. Mẹ nhìn cứ ăn vui vẻ cười nói. Ăn ngon ăn nhiều một chút. Lớn như vậy cá trong nhà một cái nồi cũng không bỏ được. Không thể làm gì khác hơn là cắt thành tiết mục ngắn phân hai cái nồi đốt. Cá lớn đầu ta lấy cái đầu cá đậu hũ canh. Nghe mẹ nói cứ ăn mới phát hiện nhóm bếp để hai cái nồi giơ ngón tay cái lên. Mẹ, người thật là quá rõ con trai ngươi. Cái này kho cá đoạn cộng thêm đầu cá đậu hũ canh tối hôm nay ta phải nhiều ăn hai chén cơm. Nghe con trai khen ngợi mẹ nhất thời cười mặt đầy sinh hoa. Ăn nhiều hai chén tốt. Cường tráng chàng trai có thể ăn cơm thân thể liền tốt. Cứ nhiều lúc này ở bên cạnh cười nói. Tam Nhi lập tức cũng sắp 30 mười. Còn chàng trai khỏe mạnh từ đâu? Ta đi ra ngoài kêu bọn nhỏ rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Tam Nhi ngươi cũng đi rửa tay một cái đi theo Dina cùng nhau bày cái bàn đem. Cứ ăn nghe chị nói cuốn tay áo lên bắt đầu cùng Dina cùng nhau bày chén đũa. Mới vừa bày xong chén đũa cha liền vào phòng. Ngửi thấy mùi thơm liền nói. Tối hôm nay ăn cái gì thơm như vậy? Đang bên cạnh cái ao lên rửa tay Nini liền vội vàng nói. Ông nội, ba ba đi ra ngoài chơi thuyền. Mang về một con cá lớn bà nội làm cũng lớn. Có lớn như vậy. Nói xong đưa mình dính đầy nước hai tay khoa tay múa chân đứng lên. Sau đó quay đầu hướng về phía Đồng Đồng hỏi. Đúng không? Chị, Đồng Đồng đem Nini tay lại kéo lớn một chút. Lớn như vậy. Cha nhìn hai đứa nhỏ người khoa tay múa chân cười nói. Vậy thì thật là quá lớn. Mọi người nhanh lên một chút rửa tay ăn cá lớn. Nói xong liền đem trên đầu nón cao bồi treo ở trên cái giá. Đi tới bên cạnh cái ao rửa nổi lên tay tới. Chờ mọi người bao vây bàn bên cạnh lên. Mẹ cùng chị liền bắt đầu bới cơm thịnh cá. Thật to hai chậu cá đoạn lại thêm một chậu tử đầu cá đậu hũ canh. Thậm chí còn có một tô kho cá tử. Teddy cùng Han Tiến bảo ba cái thì chia tới đuôi người cá vậy đoạn. Còn như lớn Kim cùng tiểu Kim hai anh em cái mẹ chính là đem cá chàng thu thập một chút hơi nướng. Nướng coi như là hai tên bữa ăn tối. Vây quanh bàn cơm năm nhóc láo lỉnh cùng một dọn cơm thời điểm liền bận rộn. Bọn họ ăn đều là cá trên bụng mặt tất cả đều là lớn đâm. Rất dễ dàng liền chọn đi ra. Vừa ăn thịt cá một bên moi cơm. Mẹ nhìn Jerry cùng Emily hai đứa bé thuần thục dùng đũa gánh cá lớn đâm cười nói. Cái này chợt vừa thấy. Jerry Emily thật cùng nhà chúng ta người vậy. Người nhìn dùng đũa cùng Đồng Đồng mấy cái giống nhau. Đều là ngược tới. Chị kẹp khối cá tử hướng về phía mẹ nói. Mỗi đứa bé đều là chuyển dùng đũa vừa thấy chính là thành quả của mẹ. Nhiễm Nhiễm cùng Jerry hai người lớn một chút đều là ngồi đàng hoàng ở trên ghế ăn. Nini cùng Đồng Đồng còn có Emily chính là quỳ xuống trên ghế gạt bỏ trước trong chén cơm. Đồng Đồng mới vừa ăn xong rồi một miếng thịt cá liền cầm lên muỗng nhỏ đi du lo nghĩ đi múc cá tử. Mẹ thấy được lập tức nói. Đứa bé ra ra chờ ăn cá tử. Ăn dễ dàng đần. Đồng Đồng nghe bà nội nói dừng lại tay nhìn cứ nhiêu. Cư An thấy được hướng về phía Đồng Đồng nói. Muốn ăn thì ăn đi. Có cái gì đần không ngu ngốc. Ta khi còn bé chỉ thích ăn cá tử cũng là nghe những lời này mới không dám ăn. Đồng Đồng tùy tiện ăn. Đồng Đồng nghe Cư An nói sau này lên trong chén liền múc một muỗng lớn tử bỏ vào trong chén. Liền cơm bắt đầu bào đứng lên. Nhìn Đồng Đồng ăn hương vị ngọt ngào. Còn lại bốn đứa bé liền cũng đi theo đào cá tử. Nếm sau này thì đặc biệt hướng về phía cái mâm kia cá tử hạ khởi thủ tới. Cứ nhiều nhìn sau này cười nói. Cái này đều biết cá tử ăn ngon. Cha ở cá sống lưng lên kẹp một đũa bỏ vào trong miệng. Cái này nuôi cá cùng hoang dại thật là không có pháp so với cái này thịt non. Bất quá thật giống như mùi vị không có chúng ta đi năm lúc tới Tam Nhi bắt cá ăn ngon. Cứ ăn nghe trong lòng cười một cái. Cái này cha miệng thật là tha. Cũng một năm còn nhớ trong không gian cá mùi vị. Mẹ nghe lời của cha. Cả ngày đi ra ngoài mù chơi. Còn có thể nếm ra tốt xấu xa tới. Để cho ngươi nhìn các cháu một bước mắt liền không thấy bóng dáng. Trở lại trực tiếp bưng chén lên ăn cơm còn than phiền nổi lên cá ăn không ngon. Cha lúng túng cười một tiếng nói. Ngươi người này ngay trước đứa trẻ mặt đâu. Nói bậy gì đến Tam Nhi nơi này? Ta đây không phải là giúp Thả Thả bò đi sao? Lần này có Nhị Tráng bọn họ ba cái ở bên cạnh có thể so với trong nhà có ý tứ nhiều. Cự An sau khi nghe thừa dịp sách nói. Nếu thích ngươi cùng mẹ lần này liền đừng trở về. Đến lúc đó giúp các người làm hai tấm thẻ xanh liền ở chỗ này được không? Không tốt. Lần này cha nghe ngược lại là có chút động tâm, trơ mắt nhìn mẹ. Mẹ một bên kẹp cá đi Nhiễm Nhiễm mấy cái trong chén đưa mấy đũa. Người nếu muốn ngồi xổm nơi này liền ngồi xổm nơi này. Ta là phải trở về. Đến lúc đó mở lúc đi học Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng liền muốn đi học. Lão đại và Nhiêu mà hai gia đình ta thật không yên tâm. Ta trở về cho hai cái oa nhi nấu cơm. Buổi trưa có thể để cho ta các cháu ăn bữa ngon. Chị cười nói. Mẹ, ngươi cùng ba ba ngay tại Tam Nhi nơi này nhiều ở đi. Hiếm thấy ba ba cũng thích nơi này thả bò. Đứa trẻ ngươi đừng lo lắng. Chân thực không được trong nhà còn không phải là có chị dâu ở sao? Mẹ sau khi nghe bĩu môi. Chị dâu ngươi nếu là dựa được heo nái lên một lượt cây. Nhiễm Nhiễm 3-4 tuổi thời điểm trở lại vào siêu thị chỉ biết là đẩy xe chạy. Vật gì đều không muốn ta hỏi một chút mới biết đứa trẻ gì cũng chưa từng ăn. Căn bản không muốn biết đồ ăn. Chị dâu ngươi cái này cũng không cho ăn vậy cũng không cho ăn. Đến trên đường ta mua cùng kẹo hồ lô. Nhiễm Nhiễm nhìn hồi lâu cứ thế không dám cắn. Đứa nhỏ đáng thương lớn như vậy ngay cả một kẹo hồ lô cũng chưa từng ăn. Cự An sau khi nghe phốc thử cười lên. Quả nhiên là đáng thương. Đói bụng mẹ cháu trai lớn liền chị dâu cái tội danh này cũng không nhỏ. Cư Nhiêu sau khi nghe cũng cười theo. Chị dâu nói cái này có chất phụ gia cái đó có chất bảo quản toàn bộ thị trường lên cũng chưa có an. Toàn đồ, Nhiễm Nhiễm trên căn bản trừ trái cây cái gì khác quà vặt cũng chưa từng ăn. Mùa hè ăn dưa hấu đều là anh ngồi xe đi người ta trong ruộng mua. Cha sau khi nghe hướng về phía chị nói. Người lại thích, Đồng Đồng khi còn bé liền thả nhà chúng ta. Mỗi tháng cho 200 khối tiền sinh hoạt. Cái này Đồng Đồng mỗi ngày còn mang gọi thức ăn. Ngày ngày ăn thịt thức ăn cơ vốn không lên miệng. 200 khối nửa tháng cũng không đủ. Sau đó quay đầu hướng về phía Cự An nói. Có một lần anh rể ngươi nói muốn tới xem Đồng Đồng. Chị ngươi hướng về phía anh rể ngươi nói đợi thêm mấy ngày. Chúng ta lại thanh nhàn mấy ngày vạn nhất đi xem Đồng Đồng nói không chừng muốn theo trở lại. Thì phiền toái. Cự An sau khi nghe thiếu chút nữa bị trong miệng thịt cá sặc hướng về phía chị nói. Các người hai gia đình cũng thật là không bình thường. Mẹ tiếp lời liền nói. Ngươi nói lòng ta đây bên trong có thể thả xuống sao? Cái này trước kia anh ngươi chị dâu là ở xa. Bây giờ anh ngươi cũng trở về quê quán. Ta cái này không đi xem điểm không muốn biết gây ra gì yêu con thiêu thân. Dina sau khi nghe nói. Ngươi cùng ba ba là hơn ở mấy ngày đi. Trong nhà có chị dâu cùng chị có thể xảy ra chuyện lớn gì tình. Cư Nhiêu cười đối với Dina nói. Nếu là muốn mẹ tới ở phòng đoán phải đợi các người sinh đứa trẻ sau này. Mẹ nói không chừng liền không đi. Chuyên tâm mang cháu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-nối-do-nối-csi-nối-mat-nối-kiem-nối-tien- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.